Chương 636, nửa đêm tiếng khóc. Tiểu gia hỏa tuy nhiên không hiểu, nghe đối diện thương tâm như vậy, nàng mở miệng an ủi, không khóc, không khóc nha, ta biết các ngươi cũng đều không hiểu, ta đánh tới chỉ là muốn khóc lóc kể lể một chút, thật xin lỗi quay giày tút tút tút. Cái kia nam tử nói xong cũng cúp máy bối bối một bộ ta là người từng trải bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi, dường như khán phá hồng trần dô nở dê như, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa an tình nhịn không được, khẽ bật cười bối. Bối nói tiếp, gần nhất bối bối phát hiện một thuốc, có thể trị liệu bách bệnh đây. Tiểu gia hỏa vừa nói, thuốc gì như vậy linh các nàng lại bắt đầu kẻ sướng người họa thuốc này thuốc, bối bối hiện tại cũng cần, người sử dụng bình luận nhãn hiệu lớn đáng tin cậy, duy nhất khuyết điểm thường xuyên đoạn hàng, các ngươi đoán được ga. Tiểu gia hỏa nói, đoán không được chủ trị công năng, thương tâm, giảm đau, các loại nghi nan tạp chứng vẫn là đoán không được thích hợp đám người, người hoa đoán không được. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng cứ như vậy đần á tên thuốc, hoa hạ tệ, biệt danh, tiền, nhà chế tạo, hoa hạ ngân hàng. Bối bối móc ra một chương đỏ mặt trời nhìn lấy phía trên chữ, nguyên lai nàng là chiếu độc. A ha, tiểu gia hỏa ngửa đầu cười ha hả, nguyên lai là tiền bên ngoài cũng là một mảnh cười to. Tiểu gia hỏa nhìn đến An Tình cùng Lăng Vân ở bên ngoài, có chu tờ hơi sợ bộ dáng, còn nhảy xuống, chỗ nờ ơ cái ghế đằng sau bối bối trước mắt, đối với mịp rổ phồn nói ra, An A Di cùng xoáy thúc thúc tới đón chúng ta, cảm ơn mọi người nghe đài bối bối có lời nói, chúng ta có rảnh không gặp không về. Nói xong cũng nhảy xuống, chạy tới mở cửa. Đối với Lăng Vân bọn họ cười, còn phất phất tay xem như chào hỏi. Đi An Tình bày ra rất vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết không thể bị nàng chọc cười, hình tượng của nàng cũng không thể tại đám này cấp dưới trước mặt mất đi. Thiến Thiến, mau ra đây, An Tình trầm giọng nói. Thanh âm này để tiểu gia hỏa sợ hãi, ra ngoài muốn đánh ta đi. Nàng che lỗ thai, không nghe. An Tình ôm lấy bối bối, lần nữa đối với bên trong nói, không còn ra, thì không giống nhau. Ngươi tiểu phan tranh thủ thời gian đi vào trở lại trên ghế, đối với người nghe giải thích một phen. Còn không rõ đầu đuôi khôi hài dô nở dê như nói, đại tiểu công chúa là tiết mục tổ cố ý an bài. Tiểu gia hỏa còn dò ra cái đầu nhỏ đi ra, trước xem tình huống một chút. Lăng Vân trực tiếp đi vào ôm nàng đi ra, mới phát hiện chuyện gì đều không có, nhất thời cười ngây ngô. Lần nữa trở lại văn phòng, đã rất muộn, Hoàng Lệ Nhạc lần nữa cảm tạ Lăng Vân một phen, liền đứng dậy cáo biệt phải đi về, biểu thị có thời gian lại mời Lăng Vân nhất ra ăn một bữa cơm. Xác thực rất muộn, bốn cái tiểu gia hỏa có một hai cái bắt đầu ngáp đầu. Thật là làm cho Lăng Vân bó tay rồi, bình thường tại biệt thự lúc này không phải thẳng tinh thần á, làm sao vừa ra tới, cảm giác đầy người mỏi mệt bộ dáng trở lại biệt thự về sau, càng thêm để Lăng Vân im lặng. Các nàng còn chưa ngủ bởi vì Long Yên Nhiên chưa về, cho nên bọn họ nguyên một đám lẽ thẳng khí hùng nói, muốn chờ nàng đây là lấy cớ đâu. Lăng Vân làm sao lại xem không hiểu, làm Lăng Vân nói giúp các nàng đếm cửu lúc nguyên một đám sắc mặt không tốt, thẳng lắc đầu, tiểu gia hỏa còn che Lăng Vân miệng, không thể để cho ba ba của nàng đếm. Khi bối bối thẳng ồn ào, tiểu bằng hưu không nhân quyền sau cùng nũng nịu, yêu cầu Lăng Vân đem còn sót lại hắc miêu cảnh chưa nở dê đều nói xong, các nàng mới có thể ngủ. Thì yêu cầu này Lăng Vân không thỏa hiệp, hiện tại hắc miêu cảnh chưa nở dê một ngày phát ra một tập hợp đâu, cũng không thể phim thấu. Cho nên cho các nàng giảng một lần Tây Du Ký, coi như bổ khuyết, rời đi các nàng gian phòng lúc, Lăng Vân còn giao thay các nàng ngày mai nhớ đến sáng sớm, cùng An Tình đánh cược ngày cuối cùng. Cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. A, đêm khuya đông đông đông đông đông đông tốt nhiều âm thanh tiếng gõ cửa. Tiểu gia hỏa mút thỏa thích ngon út, mày nhíu lại nhíu, sửng sốt không có tỉnh. An Tình quá mệt mỏi, không nghe thấy Lăng Vân mở to mắt, rời giường mở cửa, là bối bối. Giờ phút này ánh mắt của nàng nháy nước mắt, tay nhỏ vò a vò, quả thực là không có khóc thành tiếng. Đây là thế nào? Lăng Vân trợn tròn mắt, đây là bối bối a, bối bối không khóc, nói cho xoáy thúc thúc, ai khi dễ ngươi, giúp ngươi xuất khí đi. Lăng Vân đem nàng ôm vào đến, thả ở trên ghế salon, còn giúp nàng lau khô nước mắt cân nhờ ở cờ đến trời tối người yên, bày một cái cách âm trận pháp. Xoáy thúc thúc bối bối mở miệng, ánh mắt lại rơi lệ, ngữ khí nghẹn ngào, đoán chừng khóc rất lâu đâu. Lăng Vân biến đổi ảo thuật dô nở dê như hống nàng nói, bối bối muốn uống mạnh tử sữa bò. Bối bối lắc đầu hút hút cái mũi về sau, bối bối lại gật đầu, đồng thời nháy đôi mắt đẹp. Lăng Vân xuất ra một bình mạnh tử sữa bò cho nàng, buồn cười nói, bối bối thấy ác mộng đi, đừng sợ. Bối bối đắc ý uống vào, gật đầu, xoáy thúc thúc, chúng ta ngày mai liền đi kiếm tiền có được hay không? Một bản hỏi thăm rớt mơ của nàng về sau, Lăng Vân xấu hổ nguyên lai nàng vừa mới mơ tới, khi trước phát hiện phạ dạ ổng mộ bị người khác cướp, bên trong kim ngân tài bảo đều bị những cái kia trộm mộ rời trống. Bối bối tâm lý đã sớm đem tòa kia phạ dạ ổng mộ quy về chính nàng tất cả, hiện tại mơ tới bị trộm, có thế không thương tâm. Đây chính là bỏ của các nàng sữa tiền đâu. Đây mới là khuya khoắt gõ Lăng Vân cửa phòng nguyên nhân chủ yếu. Lăng Vân an ủi, cái kia chính là mộng cảnh, không phải thật sự. Bối bối lắc đầu, không tin trong ngộng chân thật như vậy. Lăng Vân im lặng, đáp ứng giúp nàng nhìn xem, lập tức thần thức quét qua, nhất thời giật nảy mình, quả nhiên tòa kia phạ dạ ổng mộ bị để mắt tới, hắn không phải đều diệt khẩu a, làm sao còn hội có người biết. Nhìn lấy Lăng Vân sắc mặt mất tự nhiên, bối bối bĩu môi, nói thầm lấy, quả nhiên lừa gạt tiểu bằng hưu a. Lăng Vân xấu hổ cười một tiếng, còn tốt bối bối nhắc nhở, không phải vậy cái này phì ngư còn thật bị người khác câu được đi. Bọn này trộm mộ còn tại phía tây tìm mộ đạo miệng đâu, đồng thời phía đông còn có một đám châu Âu nhà khảo cổ học, bọn họ quang minh chính đại mở đào, thuê mướn mười mấy số châu Phi công nhân, bảo tiêu đều là nhất đẳng bộ đội đặc chủng. Khá lắm, trong đêm bắt đầu làm việc gác thật không biết chết sống. Lăng Vân sâu than ra một hơi, phạ dạ ở mộ bên trong có một cái lớn bò cạp, biến dị đám này đội khảo cổ, cùng chịu chết không có khác nhau, còn có cổ Ai Cập nguyền rủa đây mới là đáng sợ nhất, một người thụ rủa, cả nhà thảm. Loại này hạ cấp nguyền rủa, tại Lam Tinh tuyệt đối có thể xưng bá, nhưng là tại 12 vực, lại căn bản không ra gì. Lại nói, phạ dạ ổng trong mộ nguy hiểm trung điệp, đại bánh trưng một đống liền không nói, còn có ăn thịt người thánh giáp trùng, Thủy Ngân, Lưu Sa Hả. Lăng Vân lần nữa trợn tròn mắt, ông ngoại hắn Lâm Kim Hổ cùng bạn tốt của hắn Ngưu lão đầu tử làm sao tại đội khảo cổ bên trong xem bọn hắn đãi ngộ, cũng không giống bị bắt lại a, đây là xem náo nhiệt gì. Hắn là triệt để bó tay rồi, bối bối lung lay Lăng Vân thân thể, nàng mạnh tử sữa bò đều uống xong, nàng xoay thúc thúc làm sao còn ngẩn người đâu có. Đi hay không bối bối ánh mắt xám xịt chuyển Lăng Vân cười khẽ, các nàng mạo hiểm hành trình lại tới, xem ra các nàng vì chơi, vì tiền, cái gì cũng không sợ, ngày mai tìm một cơ hội liền đi, bối bối nhanh ngủ. Lăng Vân tự mình đem trong hưng phân bối bối, ôm trở về phòng nàng bên trong, cẩn thận giúp các nàng đắp kín mền, buổi tối đều đá chăn mền còn tốt, còn lại hai cái đều không phải là nhục thể phàm thai.